Chương 2652, 2914 Vũ trụ đại đế, thượng. Lâm Thiên Diêu những lời này vừa ra, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên vi diệu. Bọn họ không phải là không hiểu được ý tứ của những lời này, chỉ là bọn họ tại hoài nghi, sự tình thực sự giống như là Lâm Thiên Diêu nói như vậy sao? Nếu quả như thật là cái kia chút sinh linh sẽ lúc nào trở lại đâu nhân loại, còn có bao lâu thời gian đâu? Nếu như không phải, cái kia chân tướng của chuyện lại là dạng gì đâu? Ta biết chư vị khó có thể tiếp thu chuyện này, thế nhưng chân tướng của sự thật liền đúng như vậy. Hơn nữa, tuy là ta đã hủy diệt rồi máy phát tín hiệu, thế nhưng chỉ sợ những sinh linh kia đã lên đường. Lâm Thiên Diêu lại tiếp lấy bổ túc một câu nói như vậy. Mạc tiên sinh nhìn hắn, lại nghi ngờ hỏi, ngươi là làm sao mà biết được ta tuy là không phải trải qua sử học gia, cũng không phải các nhà khảo cổ học. Thế nhưng, việc này, ta đều xác nhận qua. Hơn nữa, ta là đi qua trong chuyện này hai cái nhân vật chính tới xác nhận là hắn đánh bại Apocalypse. Hơn nữa, cuối cùng, cũng là hắn đem Apocalypse mang đi, cho nên nói, Apocalypse hẳn không có bí mật gì đáng nói ở trước mặt hắn. Chỉ là, một cái khác nhân vật chính là Lâm Thiên Diêu nhìn mọi người, dừng một chút sau đó, lúc này mới lên tiếng, tiếp lấy nói ra, một cái Apocalypse, một người khác là Sphinx. Làm sao biết? Xịt lọc giật mình há to miệng, Lâm Thiên Diêu giết Sphinx, hắn bị phong ấn ở Apocalypse mộ huyệt ở giữa, ta mở ra mộ huyệt, hắn ra tay với ta, cho nên, ta liền giết hắn. Sự tình, chỉ đơn giản như vậy. Lâm Thiên Diêu nói lời này thời điểm, một điểm cảm giác ấy nấy cũng không có. Điều này làm cho cả đám các lộ huy chưa, đều hết sức không nói. Chớ nhìn ta như vậy, lúc đó ta cũng không biết, đây là trên thế giới sau cùng Sphinx. Hơn nữa, ta cũng không biết, giết người này, sẽ gây ra tơi lớn như vậy lâu tử. Lâm Thiên Diêu nhìn vẻ mặt của mọi người, biết mình lại không làm những gì, chỉ sợ những người này đối với mình sẽ oán niệm sâu nặng. Vì vậy, hắn nói lời này thời điểm, nét mặt mang theo cười khổ. Mà mọi người thấy hắn như vậy, trong lúc nhất thời, cũng không tiện phát tác. Đối thủ, cường đại bao nhiêu? E giờ tiên sinh trước mở miệng hỏi. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn hắn, sau đó, lại nhịn không được ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy là tiên sinh cũng không phải dị nhân, thế nhưng, không phải không thừa nhận, hắn ứng đối chuyện năng lực, vượt qua một dạng quá nhiều người. Trái luyện giáo sư thủ hạ chính là những người đó, lúc này, cũng đã nói không ra lời. Hiển nhiên, là bị tự sự tình chấn động. Cụ thể mạnh bao nhiêu, cũng không biết. Thế nhưng, có thể từ một ít trong dấu vết, suy đoán ra tới một ít tin tức. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, xịt nhóm, có thể tương biến chủng năng lực ban tặng phổ thông nhân loại, để bọn họ trở thành siêu người Việt loại năng lực thần. Tuy là sự thống trị của bọn họ, cuối cùng bị thần lãnh đạo nhân loại đẩy ngã, thế nhưng, chí ít xịt nhóm, là so với thần nhân vật càng mạnh mẽ, điểm ấy là không thể phủ nhận. E giờ tiên sinh cùng tại chỗ những người khác đều gật đầu. Sau đó, E giờ tiên sinh bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, tiếp lấy nói ra, cái kia thực lực của bọn họ, cùng Apocalypse tương đối như thế nào đây? Apocalypse là thời đại kia mạnh nhất thần, hơn nữa, hắn có thể đủ đem Sphinx phong ấn tại chính mình trong huyệt mộ, cái này đủ để chứng minh, hắn có lòng tin áp chế Sphinx. Cho nên, Sphinx nhóm thực lực, hẳn là yếu hơn Apocalypse. Sphinx nhóm thực lực, yếu hơn Apocalypse, thế nhưng so với một dạng dị nhân cường đại, E giờ tiên sinh suy nghĩ một chút, sau đó, giống như là hiểu cái gì giống nhau, tiếp lấy nói ra, cái kia thực lực của bọn họ, có được hay không thuộc về ổ mì gia cấp? E giờ tiên sinh đối với dị nhân sự tình hiểu rõ như vậy, tại chỗ những người này, đã sớm thấy có lạ hay không. Mà nghe xong hắn lời này, ít giáo sư thủ hạ chính là ba người, đều nhìn về Lâm Thiên Diêu. Ổ mì gia cấp dị nhân nếu như từng cái Sphinx, cũng có cùng cầm không sai biệt lắm lực lượng, đó thật đúng là nhất kiện chuyện kinh khủng. Không nên thuộc về ổ mì gia cấp, chắc là ngũ cấp dị nhân. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, hắn đang cùng mặt người thân sư tử thú chiến đấu thời điểm, cũng không có cảm giác được đối phương cường đại cỡ nào, thế nhưng đối phương dù sao cho hắn chế tạo một chút phiền toái, vì vậy, đối phương là ngũ cấp dị nhân còn tạm được, còn như ổ mì gia cấp cái này cái trên thế giới ổ mì gia cấp, hẳn là chỉ có cầm cùng ạ bổ cả lịch mới đúng. Chỉ có hai người bọn họ thực lực, đạt tới như vậy tầng thứ. Có thể, giữ A theo S, A, B, C, D ngũ cấp dị nhân đã không thích hợp, hẳn là hơn nữa một quỷ cấp tới đại biểu ổ mì gia cấp. Ngũ cấp dị nhân cái kia cũng rất cường đại. Cái này cái trên thế giới ngũ cấp dị nhân xịt lọc lắc đầu, theo hắn biết, cái này cái trên thế giới mặc dù có ổ mì gia cấp dị nhân, nhưng là lại hầu như tìm không được ngũ cấp dị nhân. Rất bình thường, ổ mì gia cấp dị nhân có thể nói là dị nhân bên trong dị nhân. Bọn họ sinh ra chính là ổ mì gia cấp, chỉ là theo năng lực không ngừng đào móc thực lực sẽ cường đại hơn thêm mà thôi. Mà ngũ cấp dị nhân lại không thể dùng để định nghĩa thực lực của bọn họ. Đúng hơn mà nói, cho dù là dị nhân, thực lực của bọn họ cũng sẽ có một cái cực hạn, mà S cấp chính là cực hạn của bọn họ. Thế nhưng, ô mỉ già cấp dị nhân, cũng không chịu cái này hay là cực hạn khống chế, thực lực của bọn họ, gần như vô hạn. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút phân tích nói, ô mỉ già cấp dị nhân không cần thiết liền nhất định so với ngũ cấp dị nhân cường đại, thế nhưng, bọn họ có tiềm lực là những thứ khác dị nhân vọng trần mặc cập. Từ góc độ này mà nói, ô mỉ già cấp dị nhân, so sánh dị nhân, mới là thật siêu thoát rồi loài người phạm chủ. Người ở chỗ này không khỏi đều nhìn về Cầm, sau đó, vừa nhìn về phía Lâm Thiên Diêu. Cầm là ô mỉ già cấp dị nhân, mà Lâm Thiên Diêu, cũng là có thể đánh bại ô mỉ già cấp dị nhân cường giả. Lâm Thiên Diêu là thế nào sở hữu như bây giờ thực lực kinh khủng, đây là tại chỗ rất nhiều người nghi vấn, thế nhưng, lại không ai có can đảm hỏi lên. Bọn họ không phải là không có điều tra qua Lâm Thiên Diêu quá khứ, thế nhưng, lại căn bản không tra được cái gì thứ hữu dụng. Ngoại trừ, cái kia mất đi 20 năm.